Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, Loạn Tinh Vực. Bệ hạ, Tiếu Thanh cùng Đào Sơn đứng một bên, nhìn Mạnh Thương, gương mặt không đành lòng, nhưng là không nói ra được cái gì lời an ủi. Ta không sao, hồi lâu, Mạnh Thương nói rằng, không có xem Tiếu Thanh cùng Đào Sơn. Chạm đích mà đi, hai người nhìn Mạnh Thương bóng lưng, khe khẽ thở dài, tinh thuyền cắt ra tinh khung, hướng về một mảnh thâm thúy, liêu xa tinh không mà đi, trên thuyền chỉ có hai người, Diệp Linh, còn có Mạnh Phi. Diệp Linh nhìn một vùng sao trời, Mạnh Phi nhưng là nhìn Diệp Linh, Mạnh Phi, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Hồi lâu, Diệp Linh nói rằng, Mạnh Phi hơi run run, trầm mặc, ta không phải một phu quân, cho không được nàng bất kỳ cam kết, cũng cho không được nàng một tia hy vọng, thà rằng như vậy, không bằng một đao đứt đoạn mất, không để lại một tia nhớ nhung. Diệp Linh nói rằng, nhìn một mảnh thâm thúy tinh khung, nghĩ được Phương Vũ chuyện, này một ngây ngốc, ngây thơ nữ tử, bởi vì gặp hắn, bởi vì hắn một cam kết. Cuối cùng rơi vào một bỏ mình người diệt kết quả. Nếu là không có này một hồ, không có này một cam kết, hay là hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn là ma, khác thường tộc huyết mạch. Hắn gánh vác huyết hải thâm cừu. Trong cơ thể có một đạo địa ngục môn, nhất định đi tới một cái cả thế gian đều là kẻ địch con đường. Hắn ngay cả mình tương lai đều không thấy rõ, thì lại làm sao cho Mạnh Thương cam kết. Hắn cũng không phải là vô tình, mà là quá mức đa tình. Bởi vì tương tự thân thế, hắn cho phép Lạc Nguyệt một đời cam kết. Bởi vì một đoạn nhân duyên, hắn cùng với Bắc Cung Bài Hát đưa đám có một đời tình duyên. Đời này, có các nàng là đủ rồi. Mạnh Thương, hắn hy vọng nàng có thể trải qua cuộc đời của chính mình. Trầm mặc. Đây chính là Diệp Linh duy nhất có thể cho nàng đáp án. Tinh thuyền bên trên, Diệp Linh ngưng thần tĩnh tu. Chu vi một vùng không gian đều tựa hồ ngưng lại. Mạnh Phi cầm kiếm, đâm, đâm, chém, không ngừng đền đáp lại. Như cũ là này cơ sở 18 thức kiếm chiêu. Kim Nguyệt tinh hành trình. Hắn vốn là vì giang chuyện mà đến. Trên đường gặp cổ lão, Mạnh Phi. Một phen khúc chiết, rốt cuộc tìm được giang chuyện tung tích, cũng không phải ở Kim Nguyệt Tinh, mà là đang mặt khác một chòm sao. Hắc Sơn Tinh Vực, lại gọi Loạn Tinh Vực, là hỗn loạn tưng bừng, ngư long hỗn tạp, không bị U Môn vệ quản hạt địa vực. Đổi một câu trả lời hợp lý, nơi này chính là Bắc Xuyên Tinh Chu Vực một chợ đêm. Ở đây... hết thảy cất giấu hắc ám đều bị bày tại ở bề ngoài. Thời khắc đều có giết chóc, tử vong phát sinh. Ở Loạn Tinh Vực, ngươi có thể mua được ngươi muốn tất cả. Đương nhiên, ngươi có thể mua, thế nhưng có thể hay không thủ được chính là một vấn đề. Chợ đêm bên trong, cũng không cái gì quy củ. Tất cả mọi người ẩn tàng thân phận, nội tình. Hay là bên cạnh ngươi một cùng ngươi cười đàm luận người chính là một giết người không chớp mắt. Tinh đạo, cũng có thể là U Môn vệ, một cái nào đó thế gia đại tộc người. Trước một khắc đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Sau một khắc hay là thì có một cây đao xuyên qua trái tim của ngươi. Nơi này, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc bị quán triệt đến càng thêm triệt để. Đây là một hắc ám. Không quy tắc thế giới, môn vị châu trên có thông tin, thông điệp, rằng chuyện ở Loạn Tinh Vực một nô đấu trường xuất hiện, trở thành một đấu nô, môn vị châu bên trong thông tin, thông điệp rất tỉ mỉ, phảng phất là có người cố ý điều tra một hồi giống như vậy. Như vậy liền nói rõ rằng chuyện đã bị người theo dõi. Dù sao cũng là rằng chuyện là vào U Môn vệ nhất tinh nhiệm vụ. Diệp Linh thời gian cũng không đầy đủ, nhất định phải dám ở cái khác U Môn vệ đến Loạn Tinh Vực trước chạy tới Loạn Tinh Vực. Một cô gái, ở loạn tinh vực nhiều chờ một ngày chính là nhiều một phần nguy hiểm. Tinh thuyền hướng về loạn tinh vực mà đi, mà thể nấp trong tinh không, giết chết từng cái tới gần tinh thuyền người. Một đường, tinh thuyền bên trên đều là vô cùng bình tĩnh. Diệp Linh tĩnh tâm tu luyện, Mạnh Phi khắc khổ luyện kiếm, không gian chi đạo, tứ đại chí tôn nói một trong, có vô cùng huyền ảo. Diệp Linh tuy rằng lĩnh ngộ, nhưng chỉ là hiểu một điểm ra lông, nắm trong tay một điểm không gian cất bước phương pháp, có điều nhưng cũng vẫn có thể bằng chiến thắng này cơ thiên thành. Đủ để có thể thấy được không gian chi đạo chỗ cường đại. Tinh không trên đường, Diệp Linh buông tha cho ngoài hắn ra tu luyện, một lòng đều vùi đầu vào không gian chi đạo lĩnh ngộ bên trong. Không gian, từng cái hội tụ thành, diện lại là từng cái tuyến hội tụ thành. Tuyến từng cái điểm hội tụ mà thành, căn nguyên, chính là ở điểm này, nắm trong tay đầu mối không gian, chính là nắm trong tay không gian. Muốn khống chế đầu mối không gian, đầu tiên chính là muốn thấy rõ đầu mối không gian. Một mảnh hư không, đếm mãi không hết đầu mối không gian. Vị trí, số lượng thời khắc đều ở biến hóa. Muốn nhìn rõ, tìm tới này vô số đầu mối không gian bên trong quy luật. Rất khó, Diệp Linh có luân hồi nhãn. Thấy được nằm ở thế giới linh hồn cùng thế giới hiện thực thế giới trong lúc đó một cái tuyến. Hơn thế ngộ ra một điểm quy luật, khóa nhập không gian chi đạo cửa lớn, nhưng lại nghĩ tiến một bước liền khó khăn. Tinh thuyền bên trên, Diệp Linh nhìn về phía tinh không, trong mắt một mảnh u sắc tía, bên trong có một quyển quyển tơ máu luân chuyển, luân hồi nhãn mở, Diệp Linh lại thấy được này một cái ở vào thế giới linh hồn cùng thế giới hiện thực tuyến. Vừa nhìn, chính là 7 năm. Một đạo bóng đen đi vào tinh thuyền, sáp nhập vào Diệp Linh trong thân thể, là ma thể, Diệp Linh trong mắt sắc tía ý rút đi, nhìn về phía tinh thuyền trước, thấy được một ám màu tinh cầu ở ngoài có một quyển quyển vẫn thạch đái, lít nhít, bao phủ một vùng sao trời, thiên thạch trong lúc đó mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm vết máu. Thậm chí còn có xác chết phiêu phù ở thiên thạch trong lúc đó. Loạn tinh vực, đến, loạn tinh vực bên trong ngôi sao rất nhiều. Có điều đại thể đều là rách nát, bỏ hoang tinh cầu, không nhìn thấy một tia sinh mạng tồn tại. Chỉ có một cái tinh cầu, Hắc Sơn Tinh, nơi này có sinh mệnh tồn tại. Loạn tinh vực, kỳ thực cũng là một mảnh chiến trường cổ, ghi chép bên trong. Tựa hồ là có hai cái đế tôn trở lên cường giả ở đây đại chiến. Phá hủy khu tinh vực này, để lại bây giờ loạn tinh vực, phất tay loạn tinh hà, trong nháy mắt ngôi sao diệt. Đây chính là đế tôn cuộc chiến, đối với tinh không mà nói chính là một hồi hạo kiếp. Sư phụ, có người, Mạnh Phi nhìn về phía một mảnh quần thể thiên thạch, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía một mảnh quần thể thiên thạch, một luồng ánh kiếm chém ra, một mảnh thiên thạch chia ra làm hai, thiên thạch sau khi người lộ ra thân hình, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, thân thể chia ra làm hai, trong mắt vẻ mặt ảm đạm đi, trong nháy mắt chết, chu vi, cất giấu người đều là cả kinh. Từng cái thối lui, không dám tiếp tục có người đánh Diệp Linh chủ ý. Này một chiếc tinh thuyền bên trên chỉ có hai người. Một lớn một nhỏ, tiểu nhân, nhỏ bé có thể quên. Thế nhưng này một người thanh niên quá kinh khủng. Một chiêu kiếm, chém mấy nói vũ thất trùng. Tám tầng người, tinh thuyền tiến vào quần thể thiên thạch, hướng về Hắc Sơn Tinh mà đi. Diệp Linh trên mặt đã che kín một cái mặt nạ màu bạc. Trên mặt nạ một cái bàn long, nhiễm điểm điểm vết máu, lộ ra một chút lạnh lẽo. Mạnh Phi nhưng là mang lên trên một bạch ngọc mặt nạ. Cõng lấy một thanh kiếm, có vẻ hơi khéo léo linh lung. kiếm ý nhàn nhạt, bao trùm chu vi một vùng sao trời. Vô số người nhìn chằm chằm Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt run rẩy nhiên, mặt nạ màu bạc, chẳng lẽ là này một người? Hắn dĩ nhiên đến Hắc Sơn Tinh, lẽ nào cũng là vì Lôi Đình bí cảnh? Có người nói, tựa hồ là nhận ra Diệp Linh thân phận, thiên bảng thứ 659, ngân diện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.